Thiếp thân đặc công, chương 475, mập mờ trong phòng bếp, góc truyện audio.com. Căn cứ quyền uy nghiên cứu cho thấy, trong phòng bếp làm chuyện này mà không chỉ có kích thích hơn nữa rất có tư tưởng, nếu vung đao cũng là 5 viên tinh cấp bậc. Phương Giật Thiên thật đúng là không có ở trong phòng bếp thử qua đương chuyện, mỉ thầm đưa cho lão tử cho các ngươi xào rau nói như thế nào cũng phải giao ra một chút thật nhiều, vừa lúc bây giờ Tiểu Tuyết đi ra ngoài, hắc hắc. Bên khóe miệng nổi lên một tia hèn mọn nụ cười, sau đó Phương Giật Thiên sau đó rửa tay sạch lau khô tay, sau đó âm thầm lặng lẽ đi đến rồi Trần Khả Nhân phía sau. Trần Khả Nhân mặc nhiệt váy quá ngắn, hơn nữa nàng giờ phút này tuân lệnh khom lưng cái mông, vì vậy Phương Giật Thiên một thấp mắt mơ hồ xem thấy rồi trên người nàng mặc cái kia con màu đen tê bách thật là quá con mẹ nó có sức dụ hoặc. Phương Giật Thiên 18 ban vũ khí một trong Bá Vương Thương đã sớm ủng hộ, Bá Vương Thương đã sớm tu luyện tới có bản thân linh tính trình độ, vì vậy Phương Giật Thiên thình lình từ sau bối đem Trần Khả Nhân thân thể mềm mại ôm lấy thời gian, can Bá Vương Thương vừa lúc chống đỡ ở tại Trần Khả Nhân mông cái kia con khe hở trên, nếu như không có phải lẫn nhau cũng cách quần, chỉ sợ đã sớm không có vào trong lúc trường thương chỉ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trần Khả Nhân lập tức một trận kiệu hô, nhìn lại tiếp xúc đến là Phương Giật Thiên cực nóng ánh mắt, nàng cõi lòng nhất thời một loạn, vội vàng nói. Phương Giật Thiên, ngươi muốn làm gì, không nên a Tiểu Tuyết ở đây. Tiểu Tuyết đã xuống lầu đi mua muối, Khả Nhân, muốn ta xào rau làm sao ngươi nói cũng muốn giao ra một chút thật nhiều. Phương Giật Thiên cười, một chiêu long bắt tay bao lại Trần Khả Nhân vậy đối với có thể nói là dịu dàng nắm chặt đầu vê, bừa bãi vốt ve lên. Đây đối với đầu vê tuy nói không có phát triển trở thành ba đào hỗn loạn, bất quá vô luận là từ ngực hình độ cung hay là mềm mại co giãn thượng cũng là có thể nói nhất lưu, hai tay vừa lúc bao phủ ở cái kia loại cảm thấy lại càng nguyên vẹn kích thích lên một người trên người dục vọng mãnh liệt, một trận vuốt ve trở lại, Trần Khả Nhân nhịn không được thở gấp thở phì phò, mặt đỏ như nước thủy triều. Phương Giật Thiên, ngươi không nên ở chỗ này a. Trần Khả Nhân trong miệng phát ra như có như không yêu kiều tiếng, thở hào hển nói, đúng là có chút lực bất tòng tâm cảm thấy. Phương Giật Thiên cũng không chú ý cái đó, hai tay trực tiếp đem Trần Khả Nhân ôm lấy, làm cho nàng ngồi ở đá cẩm thạch cửa hàng thành thai diện thượng ôm nàng, rồi sau đó há mồm vẫn hướng về phía cái đó của nàng mềm mại nhuận hồng đôi môi. Trần Khả Nhân thở gấp lấy thân thể mềm mại một trận mềm yếu vô lực ưm tiếng ý loạn tình mê dưới nhịn không được đưa tay ôm chặt lấy Phương Giật Thiên, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch nghênh hợp với Phương Giật Thiên thấp vẫn, lẫn nhau đầu lưỡi dây dưa lại với nhau, như dao như nước sơn, thơm tân thầm độ. Phương Giật Thiên mạnh đem Trần Khả Nhân trên người đai đeo thượng triều đánh trúng, rồi sau đó đem màu đen đăng ten áo ngực cũng đã thượng triều đẩy ra, nhất thời, vậy đối với nụ hoa đợi để phấn nộn bao lôi sau đó hiện ra trước mắt run rẩy trong suốt trong sáng tựa như trong ao nở rộ bạch liên trung gian. Ở giữa nhụy hoa đúng là đỏ tươi cao cao thượng triều nhô lên, sung huyết trướng lên, hết sức dụ hoặc. Phương Giật Thiên hai tay ở đây đỏ tươi xài rầm dĩ thường. Góc truyện audio.com. Một trận gây xích mích vuốt ve Trần Khả Nhân toàn thân run lên, nhịn không được thân thể mềm mại dãy dụa lên, mị nhãn nhắm, trong miệng đỏ bật hơi thơm, vẻ mặt hồng hào ướt át như có như không ưm có tiếng được xưng tụng tuân lệnh tốt nhất tiến hành ân ái tề. Phương Giật Thiên ánh mắt một trận cực nóng, mở ra miệng to đỏ lòm, không bàn mà hợp ý nhau hấp tinh đại pháp công lực mút ở này hai khỏa đỏ tươi nhụy hoa, trong miệng mút thỏa thích đầu lưỡi gảy nhẹ quấn quanh, nhắm chúng Trần Khả Nhân lại càng run rẩy không dứt, trong miệng thở gấp thở phì phò, không thể mình. Trần Khả Nhân trong Phương Giật Thiên vì vậy khiêu khích dưới đã sớm dục hỏa đốt người, thon dài cực kỳ đùi đẹp thật chặt đang kẹp Phương Giật Thiên vòng eo, cái đó của nàng mềm mại không xương nhỏ và dài ngọc thủ đúng là trực tiếp giải khai Phương Giật Thiên dây lưng, một chiêu linh xà xuất động lấy tay thẳng vào. Cầm can Bá Vương Thương thời gian Trần Khả Nhân trong miệng nhịn không được a. Một tiếng, phát ra kêu to rên gì có tiếng, Bá Vương Thương thượng tản ra rừng rực độ nóng cùng với chừng mực làm cho nàng cõi lòng run lên, thân thể mềm mại lại càng từng đợt mềm yếu lên. Trả lễ lại, Phương Giật Thiên vung lên Trần Khả Nhân nhiệt váy, trương tay vuốt ve Trần Khả Nhân vô cùng mềm mại lực đàn hồi cái mông, rồi sau đó đẩy ra cái kia tê bách hướng phía phiến ôn nhuận hoa đào nguồn mật vọt lên. Xúc tua có thể đạt được đúng là một mảnh mềm mại ôn nhuận, ngâm thấp một mảnh, cái loại cảm giác này giống như là trong sau cơn mưa đưa tay đi chạm đến xanh ngắt ướt át cỏ thơm như, mềm mại đồng thời lòng bàn tay cũng bị mưa móc cho dính ướt. Đi qua cỏ thơm, Phương Giật Thiên ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra hai mảnh môi mật ở chỗ sâu chốn đào nguyên động phảng phất là có vô hình lực hấp dẫn như thật chặt mà hút bám vào ngón tay của hắn, muốn ngừng mà không được. Phương Giật Thiên ồ ồ thở hổn hển khẩu khí, là nên đề cập súng ra trận, dũng mãnh giết địch thời gian. và Trần Khả Nhân tự hồ cũng làm tốt rồi chuẩn bị, nghênh hợp với Phương Dật Thiên mùi thương chạy nước rút, giờ khắc này, không thể nghi ngờ là dung chuyển nhân tâm. Đinh reng reng, hết lần này tới lần khác lúc này, bên tai truyền đến một trận chói tai tiếng chuông cửa. A, Tiểu Tiểu Tuyết trở về. Trần Khả Nhân mạnh mở hai mắt ra, thẹn thùng ướt át nói, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn vẻ. Phương Dật Thiên cũng là ngây ngốc, đến lúc nào trở lại không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này trở lại, cái này Tiểu Tuyết thật đúng là không hiểu chuyện, ngày sau tốt hơn tốt điều giáo. Trần Khả Nhân thật nhanh từ đá cẩm thạch thai diện thượng đi ra, đem trên người xốc xách y phục sửa sang lại hảo, rồi sau đó đã hờn dỗi khiếu nại trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng chạy đi cho Lâm Thiền Tuyết mở cửa đi. Phương Dật Thiên khẽ thở dài tiếng, còn kém một bước tựu lại thực hiện trong phòng bếp hưởng thụ cái loại này cấp 5 sao khác tuyệt đẹp, kích thích hết lần này tới lần khác tuân lệnh chỉ thiếu chút nữa a, sớm biết như thế vừa bắt đầu tựu lại đi thẳng vào vấn đề, xong hết mọi chuyện. Lâm Thiền Tuyết cầm lấy một túi muối tinh đi đến, đôi mắt đẹp nhìn một chút không khỏi lên tiếng hỏi. Gì, Phương Dật Thiên, thịt của ngươi thế nào còn không có cắt? Còn nữa, Khả Nhân, ngươi món ăn cũng còn không có rửa khỏe không? Tiểu Tuyết, ngươi đây. gocchuyenaudio.com, sẽ đã hiểu, vị chậm công ra việc tinh tế, người cho là giống như dân công phòng ăn như vậy, tùy tùy tiện tiện a. Phương Dật Thiên tức giận nhìn nàng một cái, nói. Lâm Thiền Tuyết ngẩn ra cũng không còn để vào trong lòng, tuy nói nàng xem thấy Trần Khả Nhân ửng hồng khuôn mặt chi giác màu một số khác thường, nàng đem muối cất kỹ sau đó nói. Ta bất kể, dù sao ta chỉ chờ ăn là được. Lâm Thiền Tuyết liền đi ra ngoài, trong phòng bếp vừa còn dư lại Trần Khả Nhân cùng Phương Dật Thiên, Trần Khả Nhân mắc cờ đỏ mặt nhanh chóng rửa món ăn, một viên còi lòng là nhịn không được kịch liệt nhảy lên, mới vừa rồi lần vụng trộm thật là tuân lệnh vô cùng kích thích làm cho nàng đều có một chút kìm lòng không đậu. Khả Nhân, chúng ta tiếp theo. Phương Dật Thiên cười cười, nhẹ giọng hỏi. Tiếp theo cái đầu ngươi. Ngươi cái này bại hoại. Trần Khả Nhân tức giận hừ một tiếng, nếu như Lâm Thiền Tuyết không có ở như vậy câu trả lời của nàng cũng không phải là như vậy. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười, hắn mới vừa rồi cũng bất quá tuân lệnh cú vui đùa nói, nhìn thẹn thùng ướt át Trần Khả Nhân, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh sướng thoải mái thích ý, không thể không nói, mỹ nhân này mà ở đây chuyện thượng muốn cự lại nghênh nai con thái thật đúng là con mẹ nó khấu nhân tâm huyền, muốn ngừng mà không được. Phương Dật Thiên xem chừng hôm nào nhất định phải bái phỏng Trần Khả Nhân nhà, cần phải nếu trong phòng bếp thường tâm nguyện không thể. Khả Nhân, mới vừa rồi ngươi thật đúng là chân tình lộ ra a, lại trực tiếp đưa tay đi vào cầm ta. Hắc hắc, Phương Dật Thiên lại là một trận cười phóng đãng, nhẹ nói. Bị Phương Dật Thiên như vậy nhắc tới, Trần Khả Nhân lơ đãng cảm giác mình trong lòng bàn tay vẫn còn cảm giác được cực nóng, độ nóng cùng với kinh người nhỏ, khuôn mặt nhất thời hồng gần như muốn nếu nhỏ ra nước, còi lòng kịch liệt nhảy lên, tức giận trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, thở phì phì nhẹ nói. Ngươi cũng không với ta như vậy không, tại sao ta không thể? Hừ, Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó đã âm thầm cười cười, nghĩ thầm lần này Trần Khả Nhân tay lấy chậm rãi, sau này hay khẩu. Nghĩ đến đây, Phương Dật Thiên trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng, cảm thấy cảnh xuân tươi đẹp mùa xuân lần lượt phủ xuống ở tại trên người của mình. Trần Khả Nhân nhìn Phương Dật Thiên phó sắc mặt, sau đó biết trong lòng hắn nhất định là nghĩ đến cái gì chuyện xấu xa, hờn dỗi tiếng, đem món ăn cũng rửa hảo sau đó đống đưa cho Phương Dật Thiên, trốn dường như chạy ra phòng bếp. Phương Dật Thiên thu liễm tâm thần, nhìn trước mặt các loại tự điển món ăn, nghĩ thầm sẽ làm cho các ngươi hai người mỹ nhân nếm thử tài nấu nướng của ta. Cách chương.